Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 636, Lão Hồ Ly lại tới. Ma quật bên trong quái vật điểm kinh nghiệm vô cùng phong phú. Một mảng lớn cung thủ quái vật bị toàn bộ giết sạch. Rất nhiều các người chơi cũng bắt đầu liên tiếp thăng cấp. Thì liền Lý Minh một mực đơn soát, kinh nghiệm cột cũng nhanh đi đến 70%. Đang kinh ngạc Lan yêu cầu dưới, tất cả mọi người đem thu hoạch chế tạo đồ phổ tập trung giao cho nàng phân phối. Tốt, chúng ta tiếp tục hướng phía trước, cần phải khoảng cách ma quật khu vực trung tâm không xa. Lý Minh vừa cười vừa nói, tiếp tục thăm dò a. Bá Thiên Minh người hẳn là còn ở bên ngoài nghĩ biện pháp. Chúng ta nhất định phải nhanh hoàn thành nhiệm vụ, Thiên Tâm Hồng nhắc nhở. Minh bạch, tất cả mọi người hơi sự tình chỉnh đốn, lại bắt đầu tiến về phía trước phát. Lúc này trong sơn cốc, cùng lít nhà lít nhít xuất hiện vô số điểm đen. Bất quá bây giờ tình huống lại ngược lại, người chơi số lượng muốn vượt xa khỏi quái vật số lượng. Bá Thiên Minh chủ lực quân đoàn toàn bộ tiến vào sơn cốc trong địa đồ, trợ giúp phía trước người chơi cấp tốc xử lý vô số cương thi quái, triệt để đem chọn cái núi hình vòng cung cốc một mực chiếm cứ. Khôn Thiếu cùng Bá Thiên Phi Tinh đứng tại xanh biếc thảo sườn núi phía trên. Trước mặt chính là một cái đen nhánh cửa động, vô số Bá Thiên Minh người chơi cầm lấy cái cuốc, dọc theo sụp đổ sơn động tiếp tục hướng phía trước khai quật. Chỉ thấy trong động khẩu miếng đất vẩy ra, nhưng là khai quật nửa giờ sau, bọn họ cũng chỉ là đào ra một cái 2-3 mét cửa động mà thôi. Như thế đào xuống đi, cái gì thời điểm mới có thể tìm được bọn họ? Khôn Thiếu không kiên nhẫn nói ra, thiếu gia đừng có gấp, việc này gấp không được, chúng ta công cụ có hạn, đối phương lại cố ý phong kín sơn động, chỉ sợ muốn hao phí một đoạn thời gian. Bá Thiên Phi Tinh nhấp nhô an ủi, thế nhưng là lại muộn một chút, bọn họ hoàn thành nhiệm vụ thì phiền phức. Khôn Thiếu bất đắc dĩ nói, giống loại nhiệm vụ này không có nhanh như vậy dễ dàng hoàn thành, chúng ta không nên nóng lòng, huống chi ta đã phái người theo bốn phương tám hướng khai quật cửa động, bọn họ thì là một đám chuột chũi, ta cũng có thể đem bọn hắn móc ra. Bá Thiên Phi Tinh xem thường cười nói, hy vọng như thế đi. Khôn Thiếu ở trước mặt hắn vẫn tương đối khách khí, dù sao đây là lão đầu tử phái tới chuyên môn phụ tá chính mình cố vấn. Nói là cố vấn, thực hắn còn có lấy giám thị chính mình quyền lợi, không thể tùy tiện đắc tội. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, từ khi Lâm Thúc phái đến về sau, nguyên bản hắn cảm thấy vô cùng khó khăn một ít chuyện, trong lúc đó đều biến đến dễ dàng hơn. Đây cũng là Lâm Thúc công lao. Khôn Thiếu đứng ở nơi đó tiếp tục chờ đợi. Kim tự tháp bốn cái sườn núi trên mặt đều có bốn đội Bá Thiên Minh người chơi ngay tại chia ra khai quật. Không biết sao công cụ có hạn, Bá Thiên Minh các người chơi chỉ có thể dựa vào tiệm tạp hóa bán ra xẻng sắt khai quật. Một cái xẻng chậm rãi đào mở đất đai. Tiệm tạp hóa cái xẻng vốn là nhỏ, bọn họ không có phù hợp công cụ. Hiện tại công trình tiến độ thực sự quá chậm rãi, tốt tại bọn họ nhân thủ sung túc. Dần dần, bốn phương tám hướng đều có một đầu cửa động hướng về sườn núi chỗ sâu không ngừng kéo dài. Dựa theo Bá Thiên Phi Tinh dự đoán, nhiều nhất 2 giờ, bốn cái đội ngũ liền có thể trong lòng đất trung tâm hội hợp. Đến lúc đó, đối phương giấu ở nơi nào, liền có thể lập tức minh bạch. Lão đại, chúng ta lưu tại địa đồ ở mép canh gác huynh đệ phát tới tin tức. Hoàng triều thiên hạ người tại địa đồ phụ cận xuất hiện, giống như có chút lén lén lút lút dòm ngó chúng ta. Tông môn trong kênh nói chuyện, một tên quan chỉ huy phát tới tin tức. Cái gì? Hoàng triều thiên hạ người lại tới? Khôn Thiếu sắc mặt nhất thời biến đến phẫn nộ. thiếu gia an tâm chớ vội. Bọn họ không dám tùy tiện tới. Nơi này địa hình đã bị chúng ta một mực trưởng khống. Bọn họ nếu là dám đến, ta cam đoan bọn họ đến bao nhiêu chết bao nhiêu. Giúp người ra Thiên Lang Sơn ác khí. Bá Thiên Phi Tinh Tử Tốn nói. Tốt Lâm Thúc, ta hiện tại ước gì Hoàng Triều Thiên Hạ dám qua tới quấy rối đâu. Khôn Thiếu tức giận nói ra. Bá Vương Nghĩa Trang địa đồ ở mép. Một bên tới gần rừng rậm địa đồ dày đặc cây cối trung gian. Hoàng Triều Lang Huyết đứng ở nơi đó. Bên người đi theo mấy tên Hoàng Triều Công Hội quan chỉ huy. Mà sau lưng bọn họ trong rừng rậm, càng là ẩn giấu đi đếm không hết đại đội người chơi. Lang Thúc, ngài thật đánh tính toán trợ giúp thần tượng môn, cùng Bá Thiên Minh triệt để trở mặt. Một tên Hoàng Triều quan chỉ huy không hiểu hỏi, tại sao lại không chứ? Hiện tại Bá Thiên Minh vẫn còn tiếp tục thêm đại đầu tư. Khẳng định sẽ thành cho chúng ta đối thủ lớn nhất. Mà thần tượng môn tính thế nào cũng là chúng ta trợ thủ. Không giúp hắn có thể giúp ai? Hoàng Triều Lang Huyết cười nhạt nói. Thế nhưng là bên trong địa hình quá phức tạp. Bọn gia hỏa này nắm giữ lấy sơn cốc thông đạo. Chúng ta lại nhiều người cũng rất khó xông đi vào. Quan chỉ huy có vẻ khó xử. Không nóng nảy, bọn họ trông coi thông đạo. Nói rõ ta cái kia lão đệ còn ở bên trong. Một hồi ta sẽ cùng hắn liên hệ, để hắn cần muốn trợ giúp thời điểm một mực mở miệng. Chúng ta thuận tiện giúp hắn kiềm chế một chút Bá Thiên Minh những người này. Hoàng Triều Lang Huyết cười nói, thế nhưng là đã muốn giúp vị kia Minh Bạch lão đại. Ngài vì cái gì cố ý để huynh đệ chúng ta bại lộ cho Bá Thiên Minh người nhìn đến. Một tên khác, quan chỉ huy không hiểu hỏi. Người tiểu tử này theo ta mấy năm này, làm sao một chút tiến bộ đều không có. Ta để Bá Thiên Minh phát hiện chúng ta, bọn họ liền sẽ cảnh giác chúng ta. Biết hôm nay chuyện này còn chưa xong, làm việc cũng sẽ sợ ném chuột vỡ bình. Miễn cho cùng chúng ta thật liều mạng, ta bây giờ còn chưa dự định cùng bọn hắn quyết nhất tử chiến đây. Hoàng Triều Lang Huyết cười nhạt, nói. Ta liền nói đâu, Lang Thúc lúc nào sẽ vì người khác hy sinh chúng ta nhà mình huynh đệ. Quan chỉ huy nhất thời cười, rộ lên, hy sinh đại giới, cũng phải nhìn có thu hoạch gì. Làm như vậy có đáng giá hay không đến, nếu như Minh Bạch lão đệ cho ta điều kiện phù hợp. Chúng ta giúp hắn một lần cũng không sao. Hoàng Triều Lang Huyết cười nói, hắn lần này dẫn người đến. Cũng không phải vì trợ giúp thần tượng môn cùng Bá Thiên Minh chiến đấu. Mà chính là vì thu hoạch càng lớn lợi ích mà đến. Hiện tại Bá Thiên Minh phong tỏa mảnh này địa đồ. Mà Lý Minh lại ở bên trong nhiệm vụ. Nếu như hắn muốn bình an đi ra. Liền phải tìm chính mình giúp đỡ. Nhưng là giúp đỡ cũng cần đại giới. Hoàng Triều Lang Huyết chỉ là muốn biết. Lý Minh lần này lại có thể cầm tới như thế nào chỗ tốt. Hắn có thể từ giữa đó chia được bao nhiêu? Cho nên hắn mang theo Hoàng Triều Công Hội số lớn các người chơi đi vào địa đồ bốn phía mai phục. Lại cố ý làm cho đối phương nhìn đến. Một là vì ngăn ngừa ngoài ý muốn xung đột. Hai là vì tùy cơ mà động. Lão hồ ly tâm tư. Luôn luôn so người khác muốn càng nhiều hơn một chút. Để bọn nhỏ tiếp tục tại phụ cận luyện cấp. Tùy tình chờ ta mệnh lệnh. Hoàng Triều Lang Huyết cười hạ đạt chỉ lệnh, minh bạch, kết quả là, Hoàng Triều Công Hội mấy vạn người, liền vây tụ tại Bá Vương Nghĩa Trang địa đồ xung quanh. Mỗi người tìm kiếm quái vật đổi mới khu, một bên luyện cấp một bên chờ tin tức. Khôn Thiếu không hiểu lão hồ ly ý nghĩ, nhưng là Bá Thiên Phi Tinh lòng dạ biết rõ, một bên tăng cường địa đồ phòng ngự. Một bên tiếp tục điều nhân thủ tới tiếp viện, đồng thời tăng tốc cửa động khai quật tốc độ, mà dưới nền đất, chiến đấu kịch liệt lần nữa bắt đầu khai hỏa. Lý Minh đội ngũ đã cấp tốc đi vào cái thứ ba hang núi bên trong, đụng tới mới ma hồn quái vật, mà ở trong đó ma hồn càng thêm hung hãn, bọn họ số lượng cũng không nhiều, nhưng đều là một số người mặc uy vũ trọng giáp, hất lên uy nghiêm áo choàng, tay cầm bội kiếm ma tộc chiến tướng. Những thứ này ma tộc chiến tướng, từng cái tất cả đều là yêu thú cấp boss thực lực. Toàn bộ hang núi bên trong đủ có vài chục cái boss tụ tập. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.